Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 134, thứ 6 vũ trụ Namek. Lại là độc châm. Frost, người đã bó tay hết cách sao? Vũ Không lạnh lùng hỏi, ta sự tình không tới phiên ngươi đến quản. Frost điên cuồng giãy giụa, có thể thủ đoạn của hắn bị Vũ Không chặt chẽ trói lại. Mặc hắn làm sao giãy giụa cũng không cách nào tránh thoát. Vũ Không trong ánh mắt né qua một tia tan khóc, nói rằng, nhanh như vậy liền đánh mất đấu trí. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể theo ta lại chơi một hồi. Nói xong, một tay nắm bắt Frost cánh tay, một cái tay khác thật chặt nắm tay, hướng về Frost cái bụng mạnh mẽ ném tới. Oành, oành, oành, từng trận đánh bóng thanh như sấm nổ chấn động. Frost thân thể đột nhiên run rẩy lên, nỗi đau xé rách tim gan xông lên đầu, vừa lên tiếng chính là phun ra màu tím dòng máu, đáng ghét. Người rốt cuộc là ai? Người làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại sao ta trước từ chưa từng nghe nói ngươi nhân vật này? Frost sắc mặt dữ tợn, trong lòng đối với Vũ Không triển hiện ra sức mạnh càng là cực kỳ chấn động. Hắn Frost ở trong vũ trụ trắng đen hai đạo thông ăn, phàm là hơi hơi lợi hại một điểm cường giả, đều là có nghe thấy trước đó. Frost vẫn luôn cho rằng mạnh nhất người Saiya là Rangso. Nhưng mặc dù là Rangso, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, nhưng là liền 10 vị trí đầu đều không xếp hạng tới, mà trước mắt cái này màu vàng người Saiya khí. Tức, Frost cảm giác cũng chỉ có trong truyền thuyết sát thủ hít có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Frost không biết chính là, hiện nay mà nói, hít thực lực muốn vượt xa Vũ Không. Nhưng nếu để cho Vũ Không triệt để lĩnh ngộ Ultra Instinct, mặc dù là hít cũng căn bản không đáng để lo. Người nếu như trước nghe nói qua ta, mới kỳ quái được chứ. Vũ Không một cái tay nhấc theo trọng thương Frost, nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó quay đầu nhìn Rangso đám người, hỏi, người này các ngươi muốn xử lý như thế nào? Giết chết vẫn là tóm lại? Đối với đóng băng ác ma, Vũ Không là không hề có một chút hảo cảm. Nhưng Frost dù sao cũng là thứ 6 vũ trụ người, hôm nay ra tay hoàn toàn là xem ở đồ đệ mình phần lên. Nếu là đặt ở bình thường, Vũ Không liền quản đều sẽ không quản, bị Vũ Không như thế hỏi một câu. Rangso các lạp sắc phòng vệ đội mọi người vẻ mặt căng thẳng, lắp ba lắp bắp cũng không có chú ý. Colifla không nhìn nổi, vỗ nàng lão ca một cái tát, sau đó nói, tóm lại đi, ta nghĩ nỗ lực tu luyện, sau đó tự tay đánh bại hắn. Này rất Colifla, yêu thích chọn chiến cường giả là người Saiya thiên tính, nhưng lấy Rangso cầm đầu người Saiya, nhưng quen thuộc từ đại cục cân nhắc, mà dần dần đánh mất này một ngày tính so sánh với đó. Tuần hoàn bản tâm khoái ý ân cừu Colifla, liền có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Ít nhất ở Rangso chờ trong mắt người, là cái 10 phần vấn đề. Thiếu nữ Vũ Không khen ngợi gật gù. Được, lấy Frost thực lực, người không tu luyện tới siêu Saiya một cảnh giới thứ hai, thì sẽ không là đối thủ của hắn. Người muốn nỗ lực. Lời còn chưa dứt, Vũ Không tiện tay đem trọng thương Frost ném cho Rangso. Chúng lạp sắc phòng vệ đội viên lập tức như gặp đại địch, lấy ra đặc chế có thể áp chế phạm nhân sức chiến đấu còng tay, đem Frost trói lại cái chặt chẽ. Rangso ánh mắt nhìn kỹ bắt lấy quy án Frost, không khỏi cười nói, mang tới loại này còng tay, Frost sức chiến đấu bị áp chế 90% trở lên, lượng hắn cũng không bay ra khỏi trò gian gì. Lần này thật sự nhờ có ngươi, Goku tiên sinh. Đem Frost đè xuống sau, hết thảy lạp sắc phòng vệ đội người vây quanh ở Vũ Không bên người, mồm năm miệng mười hỏi, Goku tiên sinh, xin hỏi cái gì là siêu Saiya? Nghe Colifla nói, là ngài dạy nàng biến thân siêu Saiya. Xin hỏi ngài có thể dạy chúng ta sao? Goku tiên sinh, tại sao ta trước chưa từng thấy ngài? Ngài là Salad tinh người Saiya sao? Đối mặt một hống mà lên chúng lạp sắc phòng vệ đội, Vũ Không nhất thời cảm thấy Alexander. Colifla thấy thế sắc mặt không thích, nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng. Một cổ lăng liệt khí thế bao phủ toàn trường. Này, ta nói, các ngươi đều đừng cho Goku sư phụ thêm phiền, nên làm gì đi. Nghe xong Cauliflower quát lớn, mọi người mới thản nhiên tán ra. Cauliflower đứng ở Vũ Không trước mặt, cười nói, Goku sư phụ, xin lỗi a làm lỡ ngươi nhiều thời gian như vậy. Làm bồi thường, ta để Taka cùng ngươi đi Namek làm sao? Hắn cùng Namek người có một ít giao tình, nói xong. Cauliflower còn hướng về Rangso cuồng nháy mắt. Rangso tâm lĩnh thần hội, lập tức cười nói, Goku tiên sinh, nếu như ngài muốn đi Namek, bỉ nhân có thể thay dẫn tiến một hồi. Chỉ là không biết, ngài đi Namek vì chuyện gì? Ta cần mượn dùng một chút Namek Long Châu, Vũ Không đơn giản giải thích một câu cùng thứ bảy vũ trụ không giống, thứ sáu vũ trụ Namek Long Châu ở trong vũ trụ cũng không phải bí mật. Muốn thông qua Namek Long Châu đạt thành chính mình nguyện vọng người cũng không phải số ít, nhưng căn cứ Namek quy củ, muốn thu được Long Châu người nhất định phải đánh bại mỗi cái bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ. Sau đó nói ra nguyện vọng của chính mình. Để đại trưởng lão cuối cùng quyết định có hay không thu được dùng thử Long Châu cơ hội, vì lẽ đó. Làm Rangso đám người nghe được Vũ Không muốn đi Namek thời điểm. Bọn họ liền âm thầm suy đoán. Vũ Không quá nửa là hướng về phía Namek Long Châu đi, thu được Namek Long Châu. Cần liên tục đánh bại mạnh nhất bảy vị dũng sĩ. Cái kia bảy vị dũng sĩ thực lực rất mạnh. Ngay cả ta đều không phải trong bọn họ bất kỳ một vị đối thủ. Nhưng nếu như là Goku tiên sinh ngươi, có thể sáng tạo kỳ tích đi. Rangso nhìn kỹ Vũ Không, nói rằng bảy vị dũng sĩ sao? Vũ Không chỉ biết là ở Zeno tổ chức sức mạnh lớn sẽ bên trong. Thứ sáu vũ trụ phái ra hai cái Namek người dự thi. Hai người này một cái là Pirina, một vị khác tên là Zeno. Hai người bọn họ đồng hóa hết thảy tinh cầu đồng bào. Vì lẽ đó sức chiến đấu thoáng dẫn trước với Piccolo cùng trạng thái bình thường dưới Son Gohan, mấy. Cái Namek người mà thôi, Vũ Không thản nhiên nói, ở thứ sáu vũ trụ trừ phi gặp phải sát thủ hít. Cũng hoặc là một số mạnh mẽ cổ lão tồn tại. Bằng không lấy Vũ Không thực lực trước mắt, căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Sau khi Rangso dặn dò thủ hạ xử lý Graham tinh khắc phục hậu quả công tác. Đồng thời đem Frost áp giải về Salad Tinh, mà chính hắn thì lại mang theo Cauliflower, kêu cùng với Kiabe mấy người, cùng bồi tiếp Vũ Không đi tới Namek. Từ Graham Tinh đến Namek chỉ có 5 ngày lộ trình. Trong lúc này, Rangso Kiabe hai người cho Vũ Không bưng trà rót nước. Bọn họ làm như vậy không phải là muốn phải biết làm sao biến thân siêu Saiya những người khác Vũ Không cũng không rõ ràng. Thế nhưng Rangso cùng Kiabe hai người giờ khắc này đã đạt đến biến thân siêu Saiya điều kiện. Vì lẽ đó Vũ Không chỉ là hơi hơi chỉ điểm một cái. Bọn họ liền tìm tòi đến biến thân bí quyết thứ 6 vũ trụ sức chiến đấu phổ biến cao hơn thứ 7 vũ trụ. Rangso Kiabe đám người khởi điểm tuy rằng cao. Thế nhưng bọn họ đối với võ đạo lý giải xác thực liền Krillin bọn người là không bằng. Trải qua năm ngày tu luyện, Rangso cùng Kiabe liền thuần thục nắm giữ siêu Saiya sức mạnh. Mà giờ khắc này chỗ cần đến Namek cũng gần ngay trước mắt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.